Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 11:11, dù là học bá cũng có những thứ không giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, Lục Chu vẫn giữ thói quen sống hai điểm là thư viện và ký túc xá, ngoài trừ giờ ăn ra thì vào căng tin, hoặc có vấn đề gì không hiểu thì tìm đến giáo sư Đường, hầu như cuộc sống của cậu không hề thay đổi. Từ khi bước vào môi trường này, đây là lần đầu tiên cuộc sống của Lục Chu có quy củ đến vậy. Và kéo dài suốt nửa tháng. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cuối cùng, kịp trước ngày 15 tháng 6, Lục Chu đã hoàn thành việc chỉnh sửa luận văn và dịch sang bản tiếng Anh. Đáng chú ý, vài ngày trước, trong khi thảo luận với giáo sư Đường, sau khi biết rằng Lục Chu đang nghiên cứu về vấn đề nghịch đảo của hàm số và đạo hàm của hàm số khi đã có một số hệ số Fourier, giáo sư Đường tỏ ra rất quan tâm đến nghiên cứu này và đề nghị giúp cậu chỉnh sửa luận văn. Về điểm này, Lục Chu rất tin tưởng vào giáo sư Đường. Bỏ qua việc ông có tiếng tốt và nhân cách tốt, chỉ riêng số lượng luận văn mà ông đã xuất bản cũng nhiều hơn số sách mà Lục Chu từng đọc. Không cần phải nghĩ ngợi gì về một bài luận văn của một sinh viên đại học như Lục Chu. Đừng nói đến việc đề tài nghiên cứu này không có gì nổi bật. Ngay cả khi cậu giải quyết được một vấn đề mà cả thế giới toán học đã đau đầu trong nhiều năm, giáo sư Đường cùng lắm chỉ cảm thấy tự hào khi có được một học trò như vậy. Những giáo viên ở các trường đại học hạng 3, hay những người không đủ thâm niên để có danh hiệu giáo sư, mới luôn cố gắng lợi dụng thành quả nghiên cứu của sinh viên. Lục Chu không biết ở trường đại học Kim có tồn tại những kẻ xấu trong học thuật không, nhưng có một điều cậu chắc chắn, giáo sư Đường chắc chắn không phải là kiểu người đó. Có một người thầy giàu kinh nghiệm giúp đỡ, chắc chắn sẽ tăng khả năng được chấp nhận khi đăng luận văn. Thêm vào đó, giáo sư Đường có thể sẽ đưa ra những lời khuyên quý giá về việc chọn tạp chí học thuật để đăng bài. Vì vậy, Lục Chu quyết định sau khi thi xong môn toán cao cấp, cậu sẽ nhờ giáo sư Đường xem lại luận văn của mình. Còn bây giờ thì, phải ôn thi cấp tốc thôi. Ngoài toán cao cấp, cậu còn phải thi cả môn lịch sử hiện đại. Điều bực bội nhất là năm nay môn này lại thi theo hình thức tự luận. Lục Chu luôn không hiểu việc học mấy thứ này có tác dụng gì cho mình. Học giỏi môn này có thể giúp cậu trở thành người kế thừa không? Dù có cả ngàn câu phàn nàn trong lòng, những gì cần học vẫn phải học, những gì cần nhớ vẫn phải nhớ. Dù sao thì đó cũng là hai tín chỉ, ảnh hưởng không nhỏ đến điểm trung bình. Vì vậy, Lục Chu kiên nhẫn ngồi trong ký túc xá vắng lặng, cầm sách ôn luyện lịch sử. Kết quả cũng dễ đoán, hoàn toàn không vào đầu. Ngồi trong phòng, sau cả buổi sáng nhồi nhét sách lịch sử, Lục Chu cảm thấy đầu óc quay cuồng, đành ném sách lên bàn, bỏ cuộc. Khi rảnh rỗi, con người dễ bị cuốn vào sự lười biếng. Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, Lục Chu lấy điện thoại ra. Vừa hay, có tin nhắn đến, cậu mở WeChat. Trần Ngọc San, học đệ, hôm nay sao cậu không đến thư viện? Tớ có một bài không giải được. Cậu giúp tớ nhé. Trần Ngọc San, hình ảnh. Lục Chu nghĩ một lát, rồi nhắn lại. Đang ôn lịch sử trong ký túc xá, đợi chút. Phóng to bài toán lên nhìn, Lục Chu xem qua một chút, rồi đặt điện thoại xuống và ngồi dậy. Cậu lấy một tờ giấy nháp, cầm bút viết vài nét, chỉ mất chưa đến 2 phút là giải xong bài toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu chụp lại đáp án và gửi đi, rồi nhìn đống sách lịch sử bên cạnh. Thở dài cảm thán. Toán học vẫn là thứ thú vị nhất. Chán ôn bài, không muốn tiếp tục nhồi nhét lịch sử, Lục Chu lấy điện thoại ra và lướt WeChat. Trong lúc lướt, cậu vô tình thấy bài đăng của một bạn cùng phòng. Lưu Duệ, chưa ôn gì cả, môn toán cao cấp khó quá. Chắc lại trượt mất thôi, Lục Chu nghĩ rằng có lẽ mình nên chặn bài đăng của cậu ta lại. Nhưng sau khi tự nhủ trong lòng rằng phải tử tế với người khác, cuối cùng cậu vẫn nhấn like, rồi lướt qua, lướt WeChat, cậu có cảm giác như đang duyệt tấu chương vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, Thạch Thượng ôm trái bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại bước vào. Cậu vừa ngã vào mương à? Lục Chu liếc nhìn, ngã cái gì mà ngã, vừa chơi bóng rổ đấy. Cuối tháng này sau khi thi tiếng Anh xong sẽ có giải đấu giữa các lớp, lớp trưởng gọi bọn mình đi tập luyện trước. Thạch Thượng ngồi phịch xuống ghế, mở chai nước khoáng ra uống một hơi dài, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, trung phong lớp 2 cao quá, cứ như cột điện vậy. Cậu không ôn thi à, ôn gì nữa, bình thường xem qua hết rồi, ôn thêm cũng vậy thôi, Muốn 90 điểm là không thực tế, 80 điểm thì cố gắng một chút còn được, 70 điểm thì khỏi lo, muốn điểm cao thì phải trông cậy vào giáo sư Đường. Thạch Thượng dùng quyển sách để quạt mát, nói một cách thoải mái. Hơn nữa, có gì quan trọng hơn bóng rổ chứ? Thể dục có được bao nhiêu tín chỉ? Lục Chu thở dài, nghe này, Lục Chu. Thạch Thượng nhìn cậu nghiêm túc. Mỗi khi Thạch Thượng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng thế này, Lục Chu đều cảm thấy không thoải mái. Làm gì, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh điểm số thôi sao? Thạch Thượng hỏi một cách trầm trọng. Còn gì nữa, để tôi hỏi lại, cậu có muốn bạn gái không? Thạch Thượng hỏi nghiêm túc. Chắc cũng muốn, Lục Chu nghĩ rằng mình chưa đến mức phải khao khát đến thế. Hơn nữa, từ góc nhìn thực tế, với tình hình tài chính hiện tại của mình, cậu tự nhận không thể gánh vác nổi chi phí khi yêu. Cậu là người sợ phiền phức và càng không thích làm phiền người khác. Dù cậu tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền sau này hơn bất kỳ ai khác, nhưng cậu không muốn làm mất thời gian của người khác chỉ vì điều đó. Tất nhiên, có lẽ suy nghĩ đó chỉ là vì cậu chưa gặp được một người mà cậu sẵn sàng yêu bất chấp tất cả. Chuyện sau này, ai mà nói trước được. Gì mà, chắc cũng muốn, Lục Chu. Với tư cách là trưởng phòng, tôi phải truyền cho cậu vài kinh nghiệm sống. Thạch Thượng ngồi ngược trên ghế, ôm lấy lưng ghế và nói một cách nghiêm trọng. Cậu thử tưởng tượng xem, khi cậu dẫn bóng vào khu vực ném phạt, đối mặt với hai gã cao lớn, đột nhiên cậu thực hiện một cú ném 3 điểm chuẩn xác. Tiếp theo là gì? Tôi không biết ném bóng, với chiều cao của Lục Chu, chạm tay vào vành rổ không phải là vấn đề, nhưng cú úp rổ thì vẫn còn xa vời. Nếu cậu cố gắng hết sức để ném bóng vào, có lẽ sẽ bị chặn đứng ngay tức khắc. Ném bóng, cậu phải biết ném bóng chứ. Một cú 3 điểm chính xác. Thạch Thượng thở dài thất vọng, rồi tiếp tục. Cậu nghĩ xem, ném bóng thì có thể. Lục Chu nghĩ một lát rồi nói. Bóng vào rổ, chỉ có vậy thôi sao? Đúng là tầm thường. Thạch Thượng đập tay lên đùi, giọng càng lúc càng hào hứng. Là tiếng reo hò chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy tưởng tượng những quả bóng màu bay lên, hãy tưởng tượng những cổ động viên nhiệt tình, hãy tưởng tượng những đôi chân dài trong váy ngắn đang điên cuồng hô vang tên cậu, má họ ửng đỏ. Dừng, dừng ngay, Lục Chu bóp trán, ngắt lời Thạch Thượng. Lớp mình, có nữ sinh nào không? Không chỉ lớp mình không có, cả lớp 2 bên cạnh cũng chẳng có nữ sinh nào. Cả phòng chìm vào im lặng như chết, theo một cách nào đó. Việc có thể làm tan bầu không khí chỉ bằng một câu nói cũng coi như là một tài năng kỳ lạ. Thạch Thượng thở dài nhìn lên trần nhà, nói, tôi không thể tìm được tiếng nói chung với cậu. Trong lòng Lục Chu cũng thở dài, thầm nghĩ, tôi cũng cảm thấy thế. Cách chương.